Chiến thần Hào Môn, chương 759, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88, để 759 chương khắp nơi là mây đỏ. Thường Tại Sơn vẻ mặt kinh hãi, nhìn Giang Ninh đích nhãn thần, chậm rãi có một tia sợ hãi. Copy nội dung từ chuyện 88, trước mắt cái này tiểu tử trẻ tuổi, sao lại thế kinh khủng như vậy? Hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn, sợ rằng, coi như là một vị kia. Hắn vẫn khiêu chiến, vẫn muốn giết người, cũng sẽ không so với trước mắt Giang Ninh mạnh lên bao nhiêu a. Copy nội dung từ chuyện 88. Người rốt cuộc là người nào? Thường Tại Sơn thở phì phò, y phục trên người bởi vì sự trượt đã bị mài hỏng, toàn thân tràn đầy vết máu. Lúc đầu đã khôi phục ngực, lúc này lại lần nữa lõm xuống thật sâu lại đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngay cả ta là ai cũng không biết, còn giết ta. Chấm. Giang Ninh sắc mặt trầm xuống, còn dám quấy rối ta theo lão bà nói chuyện phiếm, đánh hư lão bà của ta đưa điện thoại di động. Copy nội dung từ chuyện 88. Không thể tha thứ. Hắn căn bản cũng không muốn lời nói nhảm, chợt đánh ra một quyền. Copy nội dung từ chuyện 88. Phanh, quyền phong cương liệt, chợt nện ở Thường Tại Sơn đích trên người, làm cho hắn nhịn không được hét thảm lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Chợt, hắn mở to hai mắt nhìn, vạn phần hoảng sợ, chỉ cảm thấy Giang Ninh đích trên nắm tay, có một đáng sợ kình đạo, xuyên thấu da thịt của hắn, trực tiếp đụng vào ngũ tạng lục phủ trên. Phốc, copy nội dung từ chuyện 88. Hắn lần nữa bay rớt ra ngoài, mở miệng oa được một tiếng, thậm chí phun ra một ít nội tạng mảnh vỡ. Thường Tại Sơn chẳng bao giờ cảm giác mình khoảng cách tử vong gần như vậy, cho dù là đối mặt người kia. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn há miệng, muốn nói chuyện, lại phát hiện há miệng chỉ có tiên huyết phun ra. Hắn cảm giác chu vi đột nhiên trở nên thật yên tĩnh. Lỗ tai dường như đang chảy máu, cái gì đều nghe không tới, dường như thị lực cũng biến thành có chút mờ nhạt, mũi đều ở đây đổ máu. Copy nội dung từ chuyện 88. Cỗ quyền kinh này, rốt cuộc là cái gì? Sao lại thế cường hãn như vậy? Thật là quỷ dị. Ngươi, copy nội dung từ chuyện 88. Thường Tại Sơn không có tái chiến năng lực, càng không rồi lại theo Giang Ninh ý động thủ. Hắn quá mạnh mẽ, cường hãn phải nhường người sợ hãi. Copy nội dung từ chuyện 88. Trốn. Thường Tại Sơn là võ đạo người điên, chuyên tâm truy cầu cực hạn võ đạo. Nhưng hắn không phải là một kẻ ngu si, lại tiếp tục ở lại chỗ này, chắc chắn phải chết. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn không nghĩ tới. Hắn làm sao chưa từng nghĩ đến, phương Bắc tàng long ngọa hổ, có thể gọi tính ra tên cao thủ, hắn hầu như đều biết, nhưng trước mắt này tên tiểu tử, rốt cuộc là người nào? Bất chấp nhiều như vậy, Thường Tại Sơn thất tha thất thểu, che ngực, dùng rằng đứng lên, xoay người bỏ chạy. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh không có truy, chỉ là nhãn thần trở nên sằng giọng, trở nên thâm thúy. A Cầu, copy nội dung từ chuyện 88. Ở Cầu ca còn không có từ trong kinh hãi phản ứng kịp, vừa mới Giang Ninh biểu diễn thực lực, lại một lần nữa đổi mới bọn họ đối với Giang Ninh đích nhận thức. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh phảng phất căn bản là sẽ không có cực hạn, hắn mãi mãi cũng cường đại như vậy, mãi mãi cũng có thể đơn giản đánh bại địch nhân của mình. Đi theo hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Là Cầu Ca trong lòng hơi động, nghe được Giang Ninh những lời này. Cũng biết Giang Ninh là cố ý lưu thường tại Sơn Người Sống. Copy nội dung từ truyện 88. Bằng không, vừa mới một quyền kia, Thường Tại Sơn đích đầu, sợ rằng đã nổ bể. Cầu Ca không do dự, lập tức đi theo ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn biết, Giang Ninh đã đem Thường Tại Sơn ngũ quan dao động phế. Bằng không lấy thực lực của chính mình, căn bản cũng không khả năng cùng được Thường Tại Sơn. Trong đại sảnh, những người khác như trước chấn động, phảng phất từng trải thanh tẩy thông thường. Linh hồn đều ở đây rung động. Copy nội dung từ truyện 88. Thật không nghĩ tới, cái này phương Bắc, khắp nơi là mây đỏ. Giang Ninh nói, copy nội dung từ truyện 88. Hắn vừa mới làm vỡ nát Thường Tại Sơn đích áo khoác. Rõ ràng chứng kiến Thường Tại Sơn đích ngực, một đóa nhức mắt mây đỏ hình xăm. Thật không nghĩ tới, biết lần nữa gặp phải ẩn môn nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh càng không có nghĩ tới, ẩn môn nhân sẽ chủ động tìm đến mình. Một cái đạt được đại tông sư cấp bậc cao thủ, vượt lên trước cấp bậc tông sư, đã nghĩ giết mình, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Copy nội dung từ truyện 88. Đại ca, hắn tại sao phải tới giết ngươi? Lão Lục không nghĩ ra. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh ở phương Bắc, căn bản cũng không có bại lộ thân phận. Ngoại trừ Tống Tiểu Vũ biết Giang Ninh đích thân phận chân thật ở ngoài. Sẽ thấy không ai biết. Cái này cường hãn đến mức tận cùng cao thủ, như thế nào lại tới giết Giang Ninh? Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ đám người kia, sát nhân chưa bao giờ hỏi lý do, chỉ cần muốn giết, sẽ giết. Giang Ninh nói, ở trong mắt bọn họ, chỉ có chính mình, không có người khác. Mạng của người khác, bất quá là con kiến hôi mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Ánh mắt của hắn đột nhiên lạnh lẽo. Đúng là như vậy, ta càng phải diệt trừ bọn họ. Copy nội dung từ truyện 88. Mạng của bọn họ, ở trong mắt ta, càng là rác rưởi. Hắn quay đầu, nhìn Lão Lục đám người. Hắn có thể biết ta, nghĩ đến là có người tiết lộ cho hắn. Tra cho ta, người này tất cả bối cảnh, đều tra cho ta rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.